Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5681, mới đến 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh nói, ngươi quản ta làm cái gì, dù sao, ngươi phải cho thương không có, mệnh có một cái, ngươi muốn hay không? Khúc Đàn Nhi trở về một câu, Tiểu Manh Manh u oán oán, hồi trừng mắt nàng. Một bộ vừa rồi ngươi rõ ràng oan uổng ta, rồi lại không nghĩ bồi thường bộ dáng. Hai người nói chuyện, Mạc Liên Thành cũng không có cắm một câu, thấy Khúc Đàn Nhi vẻ mặt đại quẫn, lúc này mới mở miệng. Tiểu Manh Manh đã kinh động cảnh sát, ta tưởng chúng ta đi trước đổi một bộ quần áo, làm quen một chút hoàn cảnh, không đến mức lại làm Tiểu Manh Manh nháo ra cái gì ô long. Nếu hắn một không cẩn thận xông cái gì quân sự trọng địa. Tiểu Manh Manh cái này chừng người, biến thành Mạc Liên Thành. Vừa nghe liền không phải lời hay, chẳng lẽ chỉ có hắn sẽ nháo sự sao? Căn cứ trước kia kinh nghiệm, chủ nhân so với hắn càng biết làm việc, được không? Tiểu Manh Manh dùng cực độ khinh thường ánh mắt, nhìn Mạc Liên Thành bao che Khúc Đàn Nhi. Chỉ tiếc hôm nay hắn chủ nhân thật đúng là liền không có gặp rắc rối đâu. Cho nên, trừng mắt nhìn một hồi, hắn liền nhụt chí. Khúc Đàn Nhi không biết Tiểu Manh Manh suy nghĩ, lập tức đồng ý. Hảo, đỉnh này một thân đẹp đẽ quý giá quần áo, trước sau qua thấy được. Đặc biệt, Tiểu Manh Manh vừa rồi đã khiến cho người khác chú ý, vì thế ba người tìm được một nhà trang phục cửa hàng. Tiểu Manh Manh vừa rồi thắng tiền không ít, làm cho bọn họ từ đầu đến chân đều rực rỡ hẳn lên lúc sau, còn lại không ít. Theo sau, tìm một nhà thoạt nhìn sạch sẽ khách sạn, xử lý vào ở, vì phương tiện liên hệ, khai hai cái liền nhau phòng xếp. Khúc Đàn Nhi sợ Tiểu Manh Manh lại phạm tội, ân cần dạy bảo mà lại nhắc lại vài câu. Thẳng đem Tiểu Manh Manh huấn sợ, mới thả người. Bất quá, đêm nay, Khúc Đàn Nhi xác thật không có gì hảo lo lắng. Bởi vì, Tiểu Manh Manh lần đầu vào ở khách sạn, đối nơi này nhà ở, đặc biệt là bên trong một ít phương tiện cùng sinh hoạt dụng cụ từ thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là một ít trí năng đồ dùng, Tiểu Manh Manh đặc biệt thích. Gì, đây là cái gì, có người nói chuyện đâu? Bật đèn, tắt đèn, vì thế thành khống đèn, làm hắn chơi tới đi chơi. Hắn phòng này đèn, từ ngoài cửa sổ xem, chính là chợt lóe, quỷ dị phi thường. May mắn, này chỉ là rằng co hơn 10 phút, Tiểu Manh Manh dạo đến phòng tắm, còn có cái gì ngoạn ý, chỉ cần ninh một chút là có thể ra thủy. Lại ninh một chút, cư nhiên đóng lại, tấm tắc, thực sự cổ quái, còn có, trên đỉnh đầu thứ gì, không cẩn thận ấn một chút vách tường, nó liền sáng. Lại ấn, nó lại tối sầm, nguyên lai là cùng bên ngoài giống nhau đèn, gì, này lại là cái gì, mở ra lúc sau, liền ô ô vang mà. Có đôi khi thổi ra gió lạnh, có đôi khi thổi ra gió nóng. Thật là bảo bối a, đông đảo chưa thấy qua sự vật, đều kêu Tiểu Manh Manh cảm thấy mới lạ không thôi. Tiểu Manh Manh cảm giác mới lạ kết quả, dẫn tới, ngày hôm sau xử lý lui phòng thời điểm, bọn họ yêu cầu chi trả càng nhiều phí dụng. Lý do là Tiểu Manh Manh tên kia, cư nhiên đem phòng có thể đồ chơi, buổi tối một đêm, chơi hỏng rồi hắn muốn bồi, không chơi hư. Đều bị này vô sỉ gia hỏa bị tàng hào, về sau trở lại đại huyền giới, dựa vào này mấy thứ đồ vật, cư nhiên thu được Mộc Liêu Tô đám người không ít hâm mộ đố kỵ hận. Đương nhiên, đây là lời phía sau, trước mắt, một cái khác phòng, hai vợ chồng xác định phòng nổi, không có máy theo dõi chờ, lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành dặn dò một câu, liền cầm tắm rửa xiêm y đi tắm rửa. Khúc Đàn Nhi lại lấy ra một giọt tinh huyết, quyết định thi triển một lần huyết mạch siêu tầm bí thuật. Chờ xác định cái này tinh cầu, không có Tiểu Kiều Kiều tồn tại nói, cũng nên đổi một cái tinh cầu. 5686, cách chương.